tối cường phản phái hệ thống. Chương 721, rằm tháng 7, 1, góc truyện audio.com, biết được Thiết Vô Tình phải trong vòng một năm phải thanh lý thế lực còn sót lại của Cửu Bách Xuyên mới có tư cách trở thành người bình thẩm trong Lạc Dương Lôi, Tô Tín nghĩ thầm Thiết gia lục phiến môn quản lý đệ tử rất thực tế và tàn khốc. Người cần phải thể hiện ra năng lực của mình mới có tư cách đạt được đãi ngộ xứng đáng. Giống như Thiết Chiến nói chuyện với Tô Tín lúc trước, Tô Tín tiếp nhận vị trí tổng bộ đầu Giang Nam Đạo, ngồi vững vàng thì mọi chuyện đều dễ nói. Nếu như ngồi bất ổn, thật có lỗi, Thiết gia không nuôi phế vật. Quy củ của Thiết gia với đệ tử trẻ tuổi cũng giống như thế, đối với đệ tử trẻ tuổi Thiết gia mà nói, bọn họ chẳng qua có nhiều hơn người khác một cơ hội mà thôi. Nếu Tô Tín biết rõ Thiết gia chuẩn bị làm như vậy, hắn đã suy yếu thực lực lục phiến môn ba thục đạo trước cũng thuận tiện giúp lão bằng hữu Thiết Vô Tình một tay. Tuy lúc trước Thiết Vô Tình vì lợi ích nên giúp hắn, nhưng không thể phủ nhận, nếu lúc trước không có Thiết Vô Tình hỗ trợ cho dù Tô Tín có thể tránh né Thanh Thành kiếm phái đuổi giết, kết cục nhất định sẽ rất thê thảm. Sau khi tiễn Thiết Chiến, Tô Tín liền bắt đầu bế quan, không phải bế quan trong lục phiến môn Giang Nam Đạo, mà là bế quan trong cung điện địa phủ của mình. Hậu thiên luyện thể, tiên thiên luyện khí. Tô Tín tu luyện tới cảnh giới tiên thiên đã tu luyện chân khí bản thân, bây giờ đến nguyên thần cảnh Tô Tín lại có thể cảm ứng được nguyên khí thiên địa bên ngoài biến hóa, dẫn đạo chúng nhập thể, tốc độ tu luyện của hắn so sánh với lúc còn ở cảnh giới tiên thiên quả thực chính là dòng suối nhỏ và dòng sông lớn. Hơn nữa Tô Tín có thể cảm giác được nguyên khí thiên địa trong địa phủ còn nồng đậm gấp 3 thanh Giang Nam Đạo, tốc độ tu luyện tự nhiên cũng nhanh hơn ở Giang Nam Đạo. Đây cũng là nguyên nhân vì sao các đại phái đỉnh cấp chọn những nơi non xanh nước biếc làm tông môn của mình. Nguyên khí thiên địa ở nơi như vậy nồng đậm, võ giả tầm thường không cảm giác được, đối với võ giả nguyên thần cảnh mà nói mới có lợi. Tô Tín tu luyện trong địa phủ không chỉ vì nguyên khí thiên địa nồng đậm, còn 2 tháng nữa là rằm tháng 7, thời điểm này địa phủ sẽ tiến hành hội nghị, mọi người sẽ giao dịch vật phẩm với nhau, hơn nữa Địa Tạng Vương còn xuất hiện công khai diễn giải vì mọi người. Thời gian 2 tháng qua đi, rằm tháng đã đến, Tô Tín đẩy cửa cung điện và phát hiện bên ngoài rất náo nhiệt. Nơi này có chừng 20 tên thành viên mang mặt nạ địa phủ đang ở quảng trường tán dóc với nhau. Tứ đại phán quan, Hắc Bạch Vô Thường, Ngưu Đầu Mã Diện, Thập Điện Diêm La cùng Ngũ Phương Quỷ Đế cũng có một ít người vắng mặt. Dù sao những người này còn có thân phận khác, gặp được chuyện gì đó không thể thoát thân cũng bình thường, cho nên hàng năm đều có người vắng họp. Trong những người này có gần một nửa là võ giả dung thần cảnh, nhiều cường giả tụ tập tại đây như vậy, chỉ sợ bọn họ dám đi chiến với tông môn đỉnh cấp. Lần thứ nhất nhìn thấy bộ phận thực lực của địa phủ, Tô Tín chỉ có thể nói là khủng bố. Nhìn thấy Tô Tín tới đây, Thôi Phán Quan vội vàng giới thiệu với mọi người. Vị này chính là Sở Giang Vương mới gia nhập địa phủ chúng ta. Tô Tín chắp tay, hắn hàn huyên vài câu với mọi người, đối với bọn họ thành viên mới gia nhập không phải rất kỳ quái, dù sao. Góc truyện audio.com, địa phủ tồn tại thời gian không dài, mỗi cách vài năm hoặc vài chục năm sẽ có thành viên mới gia nhập. Hiện tại Địa Tạng Vương chưa tới, mọi người đều giao dịch một ít vật phẩm với nhau. Thành viên địa phủ yếu nhất cũng là hóa thần cảnh, bọn họ giao dịch vật phẩm rất cao cấp, thiên tài địa bảo, binh khí cao cấp, còn có các loại linh đan diệu dược, công pháp điển tịch, quả thực cái gì cần có đều có. Hơn nữa Tô Tín còn nhìn thấy Bạch Vô Thường, hắn trực tiếp bày ra sạp hàng nhỏ trên quảng trường, phía trên bày ra rất nhiều đồ vật hỗn tạp, có trời mới biết hắn đào từ nơi nào. Lúc này Ngưu Đầu dáng người cao gầy dẫn người mang mặt nạ Mã Diện đi tới, nói. Sở Giang Vương, vị này là huynh đệ Mã Diện của ta, lần trước ngươi mang thiên binh về đã giúp hắn đại ân. Hậu thổ đại nhân hỗ trợ tu bổ hài cốt thiên binh thành thiên binh mới, vừa lúc Mã Diện có kẻ thù tìm tới cửa, hắn không nghĩ Mã Diện có thiên nên bị giết không kịp trở tay, nếu không lần này Mã Diện không may. So với Ngưu Đầu, Mã Diện là người im lặng ít nói, hắn chỉ chắp tay nói cảm tạ với Tô Tín là xong. Tô Tín ngược lại cũng biết hắn không phải xem thường mình, mà là tính cách của hắn như thế, thậm chí hắn cũng không chào hỏi những người khác, đám người Thôi Phán Quan cũng không có cảm giác kỳ quái. Tô Tín cũng rất buồn bực vì người im lặng ít nói như Mã Diện lại có thể trở thành hảo hữu với Ngưu Đầu. Tô Tín đi một vòng, mọi người đều xuất ra đồ vật cao cấp giao dịch, có chút Tô Tín chưa gặp qua, Tô Tín xem giá trị cũng chỉ có thể xuất ra công pháp của hệ thống mới có tư cách giao dịch với bọn họ. Hắn không định lấy công pháp cấp thấp giao dịch, công pháp cấp bậc cùng loại với tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí, không đến thời khắc mấu chốt Tô Tín sẽ không lấy ra. Nếu muốn giao dịch trên người Tô Tín vừa vặn có một vật có thể giao dịch chính là thiên đạo thạch hắn cướp được trong tay Địch Vân Phi. Loại vật này cũng được xem là thiên địa dị bảo, chỉ có điều đáng tiếc nó chỉ có tác dụng lớn với võ giả thần cung cảnh, nó lại không trọng yếu với cao thủ hóa thần và dung thần cảnh. Nhưng không sao, nơi này có nhiều người như vậy, khẳng định không phải mỗi người đều là người cô đơn, nếu bọn họ có một ít con nối dõi hoặc là đệ tử thân truyền cần đột phá nguyên thần cảnh nhưng không có nắm chắc thiên đạo thạch sẽ có tác dụng với bọn họ. Kết quả Tô Tín tìm một nơi trên quảng trường và ngồi xuống, hắn bày thiên đạo thạch ra, lúc này ánh sáng sấm sét xuất hiện bao phủ cả quảng trường, ngược lại lấp dẫn không ít ánh mắt. Cách chương.